Ma Minh chỉ cướp đi được số rượu trong tổng hội mà thôi. Hai bàn điều tửu và hai tủ rượu của hai người cách xa nhau 10 thước, bên ngoài có đặt một hàng ghế dành cho những người quan khán. Cả gian phòng đèn đuốc sáng trưng, trên trần căn phòng là một cái đèn chùm thủy tinh cực lớn, cung cấp đầy đủ ánh sáng cho hai bàn điều tửu và hai tủ rượu ở bên dưới. Cách trương.